Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Starcross định mệnh ngang trái. Sunny chưa từng thấy Nephis thể hiện sự sợ hãi trước đây. Chưa đừng nói đến nỗi kinh hoàng thực sự. Ngay lập tức, mọi cơ bắp trong người cậu căng cứng, và một cơn rùng mình lạnh lẽo chảy dọc cơ thể. Không thể nào, không thể nào. Cô là người từng đối mặt với các quỷ dữ và những quái vật đáng sợ mà không hề nao núng. Vậy thứ gì có thể khiến cô sợ hãi đến vậy? Cậu có nhầm không? Kai có thực sự là hiện thân của một ác quỷ cổ xưa nào đó sao? Làm sao có thể? Hoảng sợ, cậu quay lại đối diện với chàng trai trẻ quyến rũ, đưa một cánh tay ra, sẵn sàng triệu hồi Midnight Sát. Không phải là điều đó sẽ có ích nếu ngay cả trên Jin Star cũng sợ hãi. Nhưng, bất ngờ thay, Kai không có biểu hiện gì là một nỗi kinh hoàng cổ xưa cả. Trên thực tế, cậu ta đang nhìn cậu với vẻ mặt bối rối dễ thương. Sunny, bạn của cậu là ai vậy? Không, điều này thật vô lý. Không chỉ Sunny chắc chắn về sự đánh giá của mình, cậu còn thấy nhiều người chào hỏi Nai như thể họ biết và thích cậu ta. Cậu ta không thể là một nightmare creature được. Vậy thì có chuyện gì với Nephis? Giữ ánh nhìn của cái bóng trên chàng cung thủ quyến rũ. Sunny từ từ quay lại và liếc nhìn trên Jin Star. Cô vẫn đứng đó, như thể bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra? Neph. Cô giật mình và rời mắt khỏi Kai. Sau vài giây, trên Jin Star cẩn thận nghiêng người về phía trước và thì thầm. Sunny, Nai đang làm gì ở đây? Cậu nhíu mày, đây là người bạn mà tôi vừa kể với cô. Cô im lặng một chút, rồi lắc đầu. Không, ý tôi là cậu ta đang làm gì ở đây? Cô nhấn mạnh vào từ, đây. Vậy cậu ta còn ở đâu nữa chứ? Hoàn toàn mất phương hướng. Sunny cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ cô biết điều gì đó về vụ bắt cóc. Điều đó cũng không hợp lý. Cuối cùng, cậu nói, tôi đã cứu mạng cậu ta trong tàn tích, nên cậu ta đang trả ơn tôi. Nephis nhìn cậu với vẻ tuyệt vọng, rồi lại lắc đầu. Không, ý tôi là Nai đang làm gì ở đây? Tại Forgotten So, Sunny cau mày. Vậy hai người quen nhau ở thế giới thực à? Nephis nhìn cậu với vẻ kỳ lạ. Cô mở miệng, rồi lại ngậm lại. Cuối cùng, cô cố gắng nói, cậu không biết cậu ta là ai sao? Trong khi đó, Kai, người lịch sự im lặng trong suốt cuộc đối thoại kỳ lạ này, nở một nụ cười rạng rỡ và nói, cậu ấy thực sự không biết. Thật tuyệt vời, đúng không? Sunny nhìn cậu ta với ánh mắt tối sầm. Làm sao tôi biết được cậu ta là ai? Làm ơn nói cho rõ ràng. Nev im lặng một lúc, rồi thì thầm lớn tiếng. Đó là Nai, đồ ngốc, Nai của Nightingale. Sao đợt sau Nai, cô đang nói cái gì vậy chứ? Cậu không hiểu gì cả. Sunny bực bội xoa mặt. Cô đang nói gì thế? Nightingale là cái gì? Nephis nhìn Kai, mặt càng lúc càng tái nhợt, cuối cùng nói với giọng nhỏ nhẹ, đó là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng và tuyệt nhất của thập kỷ qua. Đoạt 3 giải Chipper Orpheus, đứng đầu bảng xếp hạng liên tiếp 100 tuần, có 6 album kim cương, đó là Nightingale đó, sau đó là Nai, ca sĩ chính. Sunny chỉ đứng lặng người. Khoan, có phải cô đang nói với tôi là... Cô hoảng sợ không phải vì Kai từng là thành viên của một nhóm nhạc nam tầm thường nào đó sao? Trên Jin Star không phải kinh hoàng, mà là bối rối trước thần tượng. Cậu im lặng một lúc, rồi bật cười sảng khoái. Trời ơi, ôi trời ơi, Nephis là một fan cuồng. Ma pháp à, chuyện này hài quá đi mất. Nghĩ lại, khi mới gặp nhau, cô còn đeo tai nghe suốt. Đáng ra cậu nên nhận ra Nev thích âm nhạc từ sớm. Trên Jin Star mạnh mẽ và kiên định lại bị hạ gục bởi một chàng idol mềm mỏng. Điều này thật quá buồn cười. Cậu thậm chí không thấy ghen tuông. Khả năng gặp được người mà cô hâm mộ ở ngay Dark City quái quỷ này là bao nhiêu chứ? Ai mà tưởng tượng nổi. Khi Sunny cười đến độ không thở nổi, cả trên Jin Star và Kai đều nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu. Tuy nhiên, Sunny không thể dừng lại. Chỉ đến khi cậu thở hổn hển, cơn cười mới chịu dứt. Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là tôi không mong đợi điều này. Từ cô, ha, ôi, trời ơi, còn về câu hỏi của cô, Nai đã ở đây khoảng 2 năm rưỡi rồi. Cậu ta sống ở lâu đài. Nephith trầm ngâm trong vài giây, sau đó liếc nhìn Kai với đôi mắt mở to. 2 năm rưỡi, nhưng tôi tưởng Nightingale chỉ đang tạm ngừng hoạt động vì dự án solo của Gale. Ồ, hóa ra còn có cả Gale nữa. Tôi không tin nổi, Kai cười một cách ái ngại. Tôi e là không phải vậy. Tôi thực sự đã dành toàn bộ thời gian qua ở đây. Trong Dark City, công ty của tôi chắc phải nghĩ ra một câu chuyện bịa đặt nào đó. Với tình hình hiện tại, họ thậm chí không thể phát hành album tưởng nhớ sau khi tôi mất. Tội nghiệp mấy người đó. Cô biết không, vì tôi chưa chính thức chết, cũng không phải ho lâu, chỉ là đang ngủ thôi. Nev khẽ gật đầu, e thẹn. Ồ, tôi hiểu. Để phá vỡ không khí ngượng ngùng, Kai nở một nụ cười khác. Nhân tiện, thật vui khi được gặp một người bạn khác của Sunny. Thật là bất ngờ. Tôi tưởng cậu ấy là một người sống một mình hoàn toàn. Xin lỗi, nhưng tôi không bắt được tên của cô. Là Nev, phải không? Nhìn cậu ta, Sunny cười nhếch mép. Rồi, cậu hắng giọng và nói với giọng điệu thản nhiên. À đúng rồi, tôi quên giới thiệu. Xin lỗi, lỗi của tôi. Nai, đây là Nephis. Dạo gần đây, cô ấy dùng tên khác. Có thể cậu đã nghe qua. Đây là Changing Star của gia tộc Immortal Flame. Giờ thì đến lượt Kai nhìn Neph với ánh mắt kinh hoàng. Khóe mắt cậu ta giật giật. Tuy nhiên, có lẽ nhờ vào sự đào tạo của một idol, cậu ta nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình. Chớp mắt vài lần, cậu ta dừng lại một chút, rồi nói với giọng mượt mà. Mê hoặc, ồ, rất, rất vui được gặp cô. Thưa tiểu thư, tôi đã nghe rất nhiều về cô. Thật vinh dự. Nephis quay đi, cố giấu chút đỏ ửng trên má. Nhìn vào bức tường của con hẻm, cô ngập ngừng, rồi nói một cách vụng về. Vậy, bạn của cậu đã ở đây rồi. Sunny, chúng ta có thể đi nói chuyện được không? Cô liếc nhìn cậu và thêm sau một chút do dự. Tôi có chuyện quan trọng cần bàn với cậu. Nó là chuyện sống còn. Hết chương.